Nếu yêu chỉ là gặp thoáng qua. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên vội vàng tiến vào. Khụ, Tiểu Liên, ngươi làm ta sợ nhảy dựng cả lên này. Có chuyện gì? Sao lại hô to như thế? Hiệp Phàm không thể nề hà nhìn Tiểu Liên. Nhà đầu này mọi mặt đều tốt, chỉ có khuyết điểm là rất dễ bị kích động. Hỉ nộ ái ố tất cả đều thể hiện trên mặt, giấu cũng không giấu được. Là Tam phu nhân, nàng mang theo Tam tiểu thư đi khách sạn tìm. Tìm cái gì? Cái gì Lâm thiếu trang chủ kia cầu hôn? Mặt có chút dày. Đi, khách sạn, cầu hôn. Hắc hắc, Tiểu Liên biểu tình kích động nói. Thoạt nhìn giống đứa trẻ trong phim hoạt hình. Lão gia sắp tức điên rồi. Đang phát hỏa ở tiền sảnh. Phu nhân gọi người qua xem một chút. Hiệp Phàm chớp mi, khẽ hừ nhẹ. Lý thị này, cứ luôn cho nữ nhi của mình là tốt nhất thiên hạ. Lại không biết rằng, người trong giang hồ ghét nhất là những loại người phiền phức thế này. Chắc chắn là đi thì chỉ thêm rước lấy nhục. Rửa mặt, chải đầu chỉnh tề. Hiệp Phàm cùng Tiểu Liên đi tới tiền sảnh. Thật xa đã thấy nô bộc trong nhà đứng cúi đầu. Lặng ngắt như tờ. Xem tình hình này, chắc chắn là phụ thân đang phát hỏa đùng đùng. Nếu không người làm trong nhà sao đều run như cầy sấy thế kia. Chưa vào nhà, chợt nghe thanh âm cực kỳ tức giận của phụ thân. Một tiếng quát lớn, cút, một đám phế vật vô dụng. Có phải cảm thấy ngày ngày nhàn hạ quá đỗi? Nhất định phải làm ra cái việc như thế này. Lấy danh hào của vương gia đi ra cưỡng ép người khác. Lập tức phái người đem các nàng tìm trở về cho ta. Gạch nối chấm, phụ thân. Hiệp Phàm nhẹ giọng cắt đứt lời phụ thân. Từ từ đi vào trong phòng. Nhưng lại đột nhiên lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Phụ thân ở hiện đại lúc trước từng uống rượu rồi mắng nàng. Nói nàng biến đi. Mà bây giờ bản thân ở thời đại xa lạ này cũng phải chứng kiến cảnh đấy. Gương mặt có vài phần không tin nổi. Ở hiện đại bản thân nàng đã phải đối mặt với chuyện như thế này đến hơn chục năm. Nay lại phải đối mặt với những chuyện hỗn loạn như thế ở nơi này. Không phải nàng thấy chuyện này nhàm chán. Mà là, nàng yêu cha mẹ nàng bây giờ. Không muốn bọn họ vì việc gì mà phải phiền não. Tiểu Phàm, Hiệp Vương ra sắc mặt xanh mét. Cưỡng chế lửa giận, nhìn nữ nhi của mình. Nữ nhi vừa mới nghe Tiểu Liên nói chuyện của Lý Di Nương cùng Tam Muội. Bây giờ đã như vậy, cũng không cần phải tức giận, cùng lắm là làm cho người trong Ngạo Lâm Sơn Trang chê cười một chút. Nếu bây giờ phái người đi gọi, sẽ trở thành câu chuyện truyền đi chuyện lại cho xem, vạn nhất rơi lọt tới lỗ tai của Hoàng thượng, sẽ đoán cha cùng người trong giang hồ có quan hệ, nhất là còn đề cập đến Bách Độc Môn, chỉ sợ càng không ổn. Hiệp Phàm nhẹ nhàng nói, nữ nhi cũng là nghe thị vệ trong phủ nói, Ngạo Lâm Sơn Trang trang chủ phu nhân này là người của Bách Độc Môn. Bách Độc Môn từ trước vẫn luôn bất hòa với triều đình. Không nên trêu chọc thì tốt hơn. Hiệp Vương ra thở dài, bất đắc dĩ nói, không phải vì phụ thân muốn trêu chọc bọn họ, thật sự là có muốn trêu chọc bọn họ cũng không nổi. Hai người mẹ con các nàng ấy lại cố tình không chịu thua kém. Nhất định phải làm cho ra Ngô gia khoai mới bằng lòng bỏ qua. Hiệp Tâm nhà đầu kia, không biết làm sao lại có ý với hắn. Cố tình phải gả cho Lâm Hy Thần. Mà đối với nhân phẩm tính cách của nàng ta làm sao có khả năng Lâm Hy Thần để ý tới. Bất quá là tự rước lấy nhục. Hiệp Phàm không có hé răng. Kỳ thật nàng cũng từng nghĩ tới gả cho Lâm Hy Thần. Nhưng, nàng cũng không phải bởi vì thích hắn, mà là quả thật xuất phát từ mục đích nào đó. Mục đích nào đó, tỷ phải tự biết chứ. Tại sao lại, nào đó, hứ, nghĩ lại, nếu yêu hắn, thực sự chính là ngu ngốc, lại giống như chính mình ở hiện đại. Nếu không ngu ngốc, tại sao lại trở thành vật hy sinh cho người khác vui đùa? Tại tâm hồn thiếu nữ lần đầu yêu, nhầm. Lần đầu đứng trước Mỹ, Lam, có chút ngây thơ, mơ mộng ý mà, Di Ti, phụ thân, cũng không nên trách tiểu muội. Có lẽ nàng thật sự thích Lâm thiếu trang chủ, nếu bảo xứng hay không xứng, cũng thật khó nói. Hiệp Phàm mỉm cười nói, Với lại, Lâm thiếu trang chủ này cũng không phải nam tử tướng mạo tầm thường. Lại là Ngạo Lâm Sơn trang thiếu trang chủ. Danh tiếng như thế, bề ngoài như thế, nữ nhi thấy, tiểu muội ái mộ cũng là chuyện bình thường. Phụ thân tức giận làm gì? Tiểu muội có ánh mắt này cũng nói nên nàng không phải người tầm thường. Hiệp vương gia nhìn thoáng qua nhị nữ nhi của mình. Trong lòng thở dài một tiếng. Nếu cả ba nữ nhi đều thông minh dễ gần như thế thật tốt. Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí nặng nề. Mọi người đều cúi đầu ăn cơm. Không biết được nên nói cái gì mới tốt. Hiệp vương gia nhìn cơm trước mặt. Vẫn nhăn chặt mày. Chưa ăn một miếng. Ngạo Lâm Sơn trang Lâm phu nhân mời hiệp vương gia cùng hiệp phàm cô nương tới khách sạn uống nước. Bên ngoài có người đến. Tử Y, mặt mang tử sa, mạng che mặt màu tím. Nói chung tử là tím. Nói chuyện lạnh lùng không mang theo nửa phần tình cảm. Là Thiến Tố. Hiệp vương gia sửng sốt. Theo bản năng hỏi, hai người mẹ con các nàng đâu? Thiến Mộc đạm mạc, bình tĩnh, lạnh lùng. Thanh âm có chút không vui hoàn toàn không che giấu. Nói, các nàng đang ở khách sạn. Các ngươi đến thì sẽ thấy. Lâm phu nhân dặn dò kỹ. Hiệp vương gia nhất định phải mang theo quý phủ nhị tiểu thư hiệp phàm cô nương. Nếu không có hiệp phàm cô nương cùng đi. Vậy một lúc sau đem xác chết tam phu nhân cùng tam tiểu thư mang về. Hiệp vương gia biến sắc. Nói không ra lời. Lại nhìn về phía nữ nhi mình. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác lo lắng cùng chút ẩn ưu nói không nên lời. Vì sao lại chỉ đích danh muốn gặp nhị nữ nhi của mình? Bách độc môn hoàn toàn không để ý bản thân rất rêu rao. Toàn bộ khách sạn lớn nhất trong kinh thành cứ như vậy bị đám tử y nữ tử quản lý. Cách mỗi 10 thước, hai bên trái phải đều có tử y nữ tử tuổi tầm 20 đứng. Tử y, tử sa, mang theo một cỗ sát khí nói không nên lời. Làm cho những người đừng xem gần đấy tâm sinh khiếp ý, trong lòng sinh khiếp sợ. Đây là ở dưới chân thiên tử. Lại ngang nhiên như thế. Muốn làm gì thì làm. Khiến cho ngoài khách sạn 100 mét không người nào dám đi qua. Hiệp vương gia trong lòng không yên. Cực bất an. Không hiểu vì sao Ngạo Lâm Sơn trang Lâm phu nhân muốn mời theo nhị nữ nhi của mình. Biểu tình trên mặt cũng vì thế càng thêm u buồn. Lo lắng. Hiệp phàm cũng thấy được có điểm kỳ quái. Nàng chưa từng gặp mặt qua Lâm phu nhân. Chính là nghe sư phụ từng nói về người này. Lâm phu nhân vốn là họ Bằng. Là bách độc môn lục y, so với Bằng tử y cao hơn 2 cấp bậc. Cũng là nữ nhi trưởng môn bách độc môn hồng y. Dung mạo quyến rũ, võ nghệ cao siêu. Là người cẩn thận, tâm kế kín đáo. Năm đó chính nàng tự tay chôn vùi sư phụ khi còn sống. Khiếp, di ti, cách chương.